Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1180, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng đài bên trên, lục sắc hoa thải liên tiếp chớp động, so sánh với nguyệt quang ngư quang mang còn thịnh gấp trăm lờ nguyệt tức, chi hồ thật sự như là rơi xuống thế gian giao trì thắng cảnh giống nhau xinh đẹp tựa như ảo mộng nguyệt quang ngư tất cả đều lơ lửng ở mặt nước, ngốc nhìn qua Lâm Tịch vị trí. Tiền bối, mời nhận lấy chúng ta. Vây cá, may mà nơi này phần lớn là chức nghiệp giả học đồ, đề giai võ giả thậm chí là thân thể tương đối tốt chút người bình thường. Mặc dù không ít người trông thấy bên này hồ quang đại thịnh, nhưng là bởi vì ma quỷ muỗi thật sự là hung danh hách hách. Lại thêm lúc này lại là buổi tối, bọn họ thực sự không có can đảm tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn, thấy một đám tâm linh đong đưa. Này một kỳ cảnh, cho đến nhiều năm về sau. Như cũ vì u hồn thiên tôn này để một nhóm thuộc hạ nói chuyện say xưa. Mà ở vào các loại quang mang hoa thải trung tâm Lâm Tịch như cũ hai mắt nhắm nghiền. Một màn kia ánh trăng nhưng thật ra là bị Lâm Tịch chính mình thần hồn hấp thu hết. Theo phía trước ly hồn vị diện màu tím ánh trăng khác biệt. Đạo này yếu ớt dây tóc tử hoa như là một viên thiên ngoại sao băng bị ném vào Lâm Tịch bình tĩnh thức hải. Nhất thời kích thích một mảnh sóng lớn. Một loại nghĩ muốn ngửa mặt lên trời thét dài hoặc là nghĩ muốn vui mừng nhảy nhót tâm tình thế nhưng không cách nào áp lực. Lâm Tịch trong lòng siết chặt, chẳng lẽ là liên phục hai bình thuốc dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Cái loại này cực hạn cảm giác nhạy cảm như cũ vẫn còn, mà thức hải bên trong thao thiên cự lãng tựa hồ nghĩ muốn mang theo nàng xông ra này cỗ vỏ bọc, ngao du cửu thiên bên ngoài. Lâm Tịch thậm chí có thể cảm nhận được này ngày vách tường không trung yếu kém nhất sở tại. Kia đằng sau là vô tận mênh mông biển sao trời mênh mông. Thế nhưng là Lâm Tịch mắt thấy liền có thể đột phá này bích chướng. Lãnh hội càng thêm cao xa thiên địa lúc kia ánh trăng mang đến lực lượng tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Cảm giác chính mình như là một mảnh bị cuồng phong cuốn lên lá vàng, gió rừng lá rụng, hết sạch sức lực. Vẫn luôn mật thiết chú ý Lâm Tịch u hồn đột nhiên mặt lộ vẻ khinh thường, miệng bên trong lẩm bẩm nói. Dã tâm cũng không nhỏ. Điểm ấy đạo hạnh tầm thường, lại cũng muốn dòm ngó thiên cơ, đến hiểu đại đạo. Hắn bỗng nhiên ngón tay niết làm hoa lan, hai ngón tật đánh, một cỗ cô đọng vô cùng linh lực đột nhiên đối bầu trời đêm một điểm nào đó không tiếng động đụng vào. Phốc, một miệng lớn máu tươi đột nhiên phun sắp xuất hiện đến, u hồn nguyên bản áo trắng như tuyết, giờ phút này trước ngực như là bỗng nhiên tràn ra một chút điểm hàn mai. Xem ở ngươi quả thật cảm ngộ đến thiên nguyên tố phân thượng. Bản tôn giúp ngươi một tay đi. U hồn đưa tay đi lau khóe miệng máu tươi, lại phát hiện lần này phun thực sự quá nhiều, mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Ai, cuộc mua bán này bản tôn giống như có chút thua lỗ. Hắn một đường lắc đầu trở về chính mình tẩm điện đi. Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm, ngày đã không rõ, u hồn bố trí trận pháp cũng lấy tiêu tán. Sáng sớm gió nhẹ mang theo cỏ cây thanh hương cùng nhàn nhạt hương hoa quất vào mặt mà đến. Lâm Tịch cả người tinh thần cũng vì đó chấn động, đứng dậy thường thường duỗi người một cái, thế nhưng cảm thấy người nhẹ như yến, thư lãng vô cùng. Ngẩng đầu nhìn qua màu lam nhạt bầu trời, tầng một sương mù mây trắng hòa hợp, chậm chạp dao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch nhớ tới hôm qua thành công cảm ngộ đến 7 loại nguyên tố lúc sau. Chính mình rất là kích động, lúc sau như là thần hồn ngao du nghĩ muốn xông ra này vân tiêu. Về sau nàng giống như dùng hết thảy khí lực cũng không thể đột phá đi ra ngoài. Ngay tại Lâm Tịch chính mình chuẩn bị từ bỏ thời điểm, đột nhiên có một cỗ lực lượng nâng chính mình hướng về kia không trung chỗ yếu nhất phóng đi. Lâm Tịch nhớ rõ chính mình dựa vào kia xông lên chi thế cơ hồ liền muốn tránh thoát này phiến thiên địa trói buộc. Đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng không thể xông mở kia bích chướng. Nàng bị tầng một như tơ như sợi, nhìn không thấy. Sở không tới nhưng lại thật sự tồn tại đồ vật cấp ngăn cản con đường phía trước. Mặc dù Lâm Tịch thật đáng tiếc, thế nhưng là dựa vào kia xông lên chi thế, nàng thực chân thực đụng chạm tới một loại khác chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong đồ vật. Thiên đạo, trói buộc chặt nàng chính là vị diện này thiên đạo, dựa vào dùng nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc, Lâm Tịch hết thảy cảm quan đều trở nên cơ hồ đã đạt tới nhập vi trình độ, Lâm Tịch. Xem. Thấy kia từng đầu nhỏ như sợi tóc nhan sắc khác nhau đạo văn. Thoạt nhìn như là từng đầu không có khe hở liên tiếp phù văn, ma văn, còn có rất nhiều cùng loại kiểu Trung Quốc long văn, phượng văn, trở về tự văn, thọ tự văn, đủ loại, dây dưa lượn vòng, như từng đầu có sinh mệnh xiềng xích rậm rạp trải rộng toàn bộ bích chướng. Lâm Tịch tại thời điểm này có chút lĩnh ngộ, kia là bảo hộ, đồng thời cũng là hạn chế. Cùng thế gian này chi luật pháp, tầng tầng lớp lớp quy tắc giống nhau, đại đa số tình huống hạ, bọn họ bảo hộ nhỏ yếu, ngăn chặn quá mức cường đại phát triển. Lâm Tịch không thành công đột phá ra tầng này bích chướng, nhưng là nàng lại có loại cảm giác, đợi một thời gian, này loại hạn chế, đem không cách nào lại giống như ngày hôm nay đưa nàng ngăn cản. Chỉ là, về sau kia cổ mang nàng trang bức mang nàng bay lực lượng thần bí từ đâu mà tới đâu. Chẳng lẽ là, phun máu tiểu quái thú, giống như, những cái đó u hồn thu lại thủ hạ nhóm bây giờ nhìn chính mình ánh mắt đều là lạ. Lâm Tịch ăn xong điểm tâm vẫn không có trông thấy u hồn ra tới, thế là trực tiếp đi tìm hắn, kết quả mở cửa thời điểm Lâm Tịch kém chút bị hắn dọa cho. Này gia hỏa hiện tại là chính tông tiểu bạch kiểm, mặt bên trên một chút huyết sắc đều không. Hơn nữa con hàng này trông thấy Lâm Tịch thời điểm, miệng há ra. Phốc, một ngụm máu tươi phun tại nàng mặt bên trên, Lâm Tịch mau đem hắn đỡ đến Tiêu Dao trên giường ngồi xuống, sau đó lau một cái mặt. Thiên tôn đại nhân, cái gọi là ngậm máu phun người, nói chính là ngươi đi, này một buổi tối không thấy, thế nào đem chính mình chỉnh thành cái này đức hạnh. U hồn lắc đầu, không nói gì thêm, chỉ là đem một bản thiết kế cổ pháp mà tinh nghĩ cổ thư đưa cho nàng. Tản ra nhàn nhạt mùi đàn hương trang bìa là chất gỗ, bốn cái góc viền là cực kỳ giữa tợn tinh xảo cốt chảo, như là tại nâng một cái ác ma thế giới. Chất gỗ trang bìa khảm nạm một khối thôi sán bảo thạch, phía trên là một chương hai mặt âm dương gương mặt, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, đồng dạng ngũ quan, thoạt nhìn lại một nửa thiện lương một nửa hung ác. Lật ra trang bìa, tấm da dê trang tên sách thượng viết một chuyến màu đỏ thắm tử, thiện ác không ở chỗ ma pháp, thiện ác tồn tại ở lòng người. Lâm Tịch cơ hồ đều phải vỗ tay, chính là rất hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu rõ giáo đình vì cái gì muốn thượng cương thượng tuyến làm những cái đó, cái gì dị đoan, cái gì ám phản người, đem hết thảy không dựa theo quang minh thánh giáo cùng chức nghiệp giả hiệp hội xáo lộ người tới đều áp đặt quy kết làm không hợp pháp. Có lẽ là vì càng dễ dàng cho khống chế cùng quản lý đi. Quả thật, đích xác có một bộ phận thiên môn pháp thuật quá mức huyết tinh tà ác, tỉ như những cái đó phải dùng trái tim, máu người, linh hồn từ từ tiến hành tế hiến nghi thức loại pháp thuật, Lâm Tịch cũng không đồng ý, nhưng là cái gọi là ám phản người, rất nhiều đều chẳng qua là học tập một ít lưu truyền phạm vi nhỏ bé, sử dụng tương đối quỷ bí thuật pháp, tỉ như Lâm Tịch học qua từ chú thuật, tỉ như này bản bình ma chìa khóa. Liền bị chẳng hiểu ra sao xem như dị đoan cấp thiêu chết. Chẳng lẽ những cái đó nghiêm ngặt dựa theo giáo đình quy phạm đi làm chính là người tốt? Đi qua chức nghiệp giả hiệp hội khảo hạch, liền sẽ không làm chuyện xấu sao? Lâm Tịch khi biết chính mình thôi phát ra thiên nguyên tố thời điểm sở dĩ cao hứng như vậy, cũng là bởi vì u hồn nói qua, chỉ cần nàng là thiên nguyên tố, liền sẽ lấy này bản bình ma chìa khóa đem tặng. Chuyện nhà mình biết. Lâm Tịch hiện giờ liền xem như cái thiên nguyên tố người sở hữu, cũng như cũ là cái tư chất siêu nát rác rưởi. Bởi vì sử dụng thuốc thôi phát lúc sau thân cận nguyên tố độ sẽ không vượt qua chính mình vốn có tối cao chỉ số. Mà nàng thân cận nguyên tố độ là mẹ nó một, từ khi gặp qua Aston đội ngũ bên trong hai cái đội viên sử dụng bạo liệt ma pháp bình lúc sau, Lâm Tịch lại đột nhiên có chút lĩnh ngộ. Có lẽ, đây mới là thuộc về hạ xương đường ra. Bản chương xong. Cách chương.